Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Tái Ngộ Thất Tinh Đạo Cung. Lúc này, ông lão nhìn về phía Dịch Vân, hỏi, ngươi cũng là vì cái kia dương tinh mà đến chứ? Ai, ngươi là Yên Nhi ân nhân, ngươi đã muốn đi tìm cái kia dương tinh, ta cũng không ngăn ngươi, ở đây vô cùng hung hiểm, bên ngoài những hình người kia sinh vật. Ngươi mặc áo ngọc dây vàng thượng khả để tránh mở, nhưng là chân chính đến rồi hạch tâm khu vực, còn khác biệt nguy hiểm đang chờ ngươi. Ta ở đây bị nhốt thời gian dài như vậy, không chiếm được dương tinh, cũng không ra được, ta biết rõ không có ta ở đây. Thần cơ hiệu buôn sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể cũng không thể ra sức, ta cũng không có quá nhiều có thể giúp đỡ của ngươi. Liền cho ngươi chỉ một đường đi, ông lão nói rằng. Dịch Vân vội vàng nói, chỉ là này áo ngọc dây vàng, tiền bối cũng đã giúp Dịch Vân không ít nếu không phải là ăn mặc áo ngọc dây vàng. E sợ Dịch Vân ở đây nửa bước khó đi, những hình người kia sinh vật quá mức đáng sợ. Ông lão dùng một cây chùy thủ, trên mặt đất trên khắc họa ra một bộ địa đồ. Này thế giới dưới lòng đất bên trong, hoàn cảnh rắc rối phức tạp, không có đất đồ, chỉ dựa vào tìm tòi. Sợ là phải đi không ít đường vòng, ở đây, chính là hạch tâm khu vực, một khi tiến nhập hạch tâm khu vực, ta cũng là không giúp được ngươi, ông lão dùng chùy thủ. Ở trong đó một chỗ địa phương gõ gõ, Dịch Vân đem địa đồ ghi tạc trong lòng, sau đó nghi hoặc mà hỏi, tiền bối, lẽ nào ngươi chưa từng tiến vào hạch tâm khu vực, ông lão vung tay lên, địa đồ trên mặt đất biến mất không còn tăm tích. Hắn ngước mắt lên, một đôi con mắt đục ngầu bên trong, xẹt qua vẻ trầm thống. Dịch công tử, lão hủ còn muốn nhờ Dịch công tử một chuyện, ông lão bỗng nhiên hành lễ nói. Tiền bối không cần như vậy, tiền bối có cái gì đã nói đi, Dịch Vân vội vã ngăn cản hắn. Lão giả này thoi thóp, vẫn còn muốn hướng về hắn hành lễ. Chuyện này đối với ông lão tới nói, hẳn là vô cùng trọng yếu. Lão giả này cứu Dịch Vân một mạng, nếu như đủ khả năng, Dịch Vân không biết từ chối, nếu như Dịch công tử ở bên trong gặp phụ thân của Thủy Yên. Xem hắn sống hay chết, ông lão nói rằng, kỳ thực ông lão đã ở chỗ này chờ thời gian rất lâu. Hắn phỏng chừng, phụ thân của Thủy Yên đã giữ nhiều lành ít, cái này, tiền bối có thể cùng Hinh Nhi hai người cùng tiến vào tháp, Dịch Vân nói rằng. Ông lão ăn mặc áo ngọc dây vàng, ở đây tuy rằng không bị sinh vật hình người uy hiếp. Thế nhưng là có bao quát thất tinh đạo cung ở bên trong rất nhiều thế lực tiến nhập Táng Dương. Biển cát, nếu như thế, vậy thì phiền phức Dịch công tử, này mẫu thiên cơ bản, ở bất kỳ trong hoàn cảnh đều có thể xác định phương vị. Dịch công tử thu cất đi, ông lão do dự một chút. Không nữa từ chối. Hắn cũng muốn đích thân tìm về phụ thân của Thủy Yên. Bất luận chết sống, chờ Hinh Nhi cùng Nguyệt Hiểu đem ông lão đỡ. Ba người cùng vào tháp sau. Dịch Vân đem hàng thần tháp vừa thu lại. Nâng tử mẫu thiên cơ bàn. Đi ra hang động, theo địa đồ. Dịch Vân lại đi về tới vừa nãy cái kia vạc nước thép lưu bên cạnh. Chín cái đầu ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi. Trống rỗng con mắt nhìn quét bốn phía. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Thế nhưng đối với Dịch Vân cái này người sống sờ sờ. Chúng nó nhưng làm như không thấy. Dịch Vân nhìn chúng nó một chút. Dọc theo vạc nước thép lưu hướng về Thượng Du đi đến. Này vạc nước thép lưu bên trong. Ẩn chứa cường đại thuần dương pháp tác. Nó ngọn nguồn. Chính là mảnh này thế giới dưới lòng đất hạch tâm khu vực. Theo Dịch Vân không ngừng thâm nhập. Dòng sông bên trong ngoại trừ quái vật hình người, Dịch Vân còn chứng kiến cái khác thượng cổ sinh linh, vì rằng số lượng rất ít, có thể là nhân vật như vậy, một hai con liền đầy đủ chí mạng, chỗ này tuyệt địa, người không phận sự căn bản là không có cách tới gần. Hơn nữa dòng sông có rất nhiều nhánh sông, ở thế giới dưới lòng đất bên trong rội rửa ra vô số rắc rối cửa động. Ngã ba, bất chi bất giác liền sẽ bị lạc phương hướng. Khi đi ra một cái ngã ba đường sau, Dịch Vân thấy được cái kia hội tụ lượng lớn sắt nước ngầm hồ nước màu đỏ. chính là hắn mới vừa gia nhập này thế giới dưới lòng đất thời gian chỗ đã thấy hồ nước. Ta tại sao lại trở lại lối vào? Dịch Vân ngẩn ra, nhưng lập tức hắn lại phát hiện, hắn cũng không phải thật về đến điểm bắt đầu, mà là mảnh này thế giới dưới lòng đất thời không pháp tắc cũng vô cùng thác loạn. Hắn tuy rằng thấy được trước đi qua đường, nhưng trên thực tế đã cách tầng tầng thời không? Nếu quả như thật tiếp cận, liền sẽ phát hiện khoảng cách cũng không hề biến hóa, nếu như phải trở về trên con đường đó. Mặc dù lấy Dịch Vân đối với thời không pháp tắc lý giải, không có đất đồ cũng là thiên nan vạn nan. Dịch Vân tiếp tục tiến lên, dựa theo ông lão vẽ bản đồ, cùng với thiên cơ bàn chỉ dẫn, không ngừng điều chỉnh phương hướng, từ từ tiếp theo thế giới dưới lòng đất hạt nhân thế giới. Đột nhiên, Dịch Vân nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lập tức rất nhiều bóng người từ bên trên bay hạ xuống. Nhìn thấy những bóng người này, Dịch Vân nhất thời con ngươi co rụt lại, là thất tinh đạo cung người. Dịch Vân ngay lập tức liền muốn phi thân lùi về sau. Bất quá lúc này hắn nhưng phát hiện, xung quanh không gian pháp tắc hỗn loạn, trước mặt hắn thất tinh đạo cung người, nhưng thật ra là ở rất xa một nơi khác. Phát hiện điểm này sau, Dịch Vân nhất thời liền bình tĩnh lại, hắn sờ cằm một cái, khóe miệng hơi bốc lên, không nhanh không chậm địa ở tại chỗ ngừng lại, ha ha, cuối cùng là tìm tới lối vào, đến từ thiên cơ môn một người thanh niên cười to nói. Tranh công giống như nói, bọn họ đã ở Táng Dương biển cắt bồi hồi hồi lâu. Lần này rốt cục tiến nhập thế giới dưới lòng đất, vừa tiến vào ở đây, liền lập tức có thể cảm giác được mãnh liệt nhiệt khí. Nói rõ bọn họ tìm đúng chỗ, cũng còn tốt tại hạ phong thủy bí thuật phát huy một ít tác dụng, một tên sĩ nâng la bàn, cũng là khá là tự đắc. Tên này sĩ, Dịch Vân cũng một chút nhận ra, hắn là thiên cơ môn thiên tiêu tử, lúc trước chính là hắn, ở trên hội giao dịch nói ra thần cơ hiệu buôn nắm giữ thiên cơ bàn một chuyện. Mà ở trong đám người, Dịch Vân còn phát hiện tên kia cung trang phụ nhân Liễu Như Ý. Cùng nàng đứng chung một chỗ, còn có ba người khác, khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Để Dịch Vân cố lưu ý thêm vài lần, một tên trung niên áo đen nam tử, vác lấy một thanh đại đao, còn có hai cái có được giống như đúc, ăn mặc yếm đỏ hài đồng. Bất quá bọn hắn tuy là hài đồng dáng dấp, nhưng ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh lùng lão thành. Vẻ mặt càng là vô cùng âm hàn, giống là phàm nhân đốt để tế điện người giấy. Thất tinh đạo cung lần này, đối với Táng Dương biển cát dị tượng vô cùng coi trọng. Ngoại trừ cung chủ ở lại thất tinh đạo cung tọa chấn, bao quát Liễu Như Ý ở bên trong cái khác phó cung chủ. Tổng cộng 4 người, đều tới này Táng Dương biển cát, đáng tiếc Dương Tinh vị trí chính xác nhưng khó có thể tính ra. Ở này thế giới dưới lòng đất bên trong, tại hạ phong thủy bí thuật chịu ảnh hưởng, nếu có thiên cơ bàn ở, đúng là có thể tìm đúng phương hướng. Đáng tiếc cái kia thiên cơ bàn ở Dịch Vân trong tay, thiên tiêu tử lắc đầu thở dài nói. Dịch Vân, chính là giấu ở thanh trì kiếm phái tên tiểu tử kia chứ. Sinh đôi hài đồng bên trong đó một cái bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh vô cùng già nua, lại nhọn lại lợi, làm người nghe như là mang tai ở bị hung hăng ma sát. Khà khà, không sao, nếu hắn cho chúng ta thêm phiền phức, ngày khác trước đem thanh trì kiếm phái diệt môn, còn tiểu tử kia, hắn nếu thiên tư không sai, sẽ để lại cho bản cung chủ rút hồn lột ra, nắm đến luyện đan được rồi, hài đồng âm lãnh nói rằng. Vâng, là thiên tiêu tử nhìn này hài đồng, cũng là một trận sờn cả tóc gáy. Hết chương.